Anh chàng tám múi đoàn mệnh của Tiểu Tiên. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 20, lên cả, hot shirt, rõ ràng là bị hành động của tôi dọa sợ. Anh ta càng thêm tủi thân, nước mắt cứ thế rơi xuống. Đàn ông rơi lệ, mỹ nam kế, tôi quay người chạy thẳng lên lầu. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện thế là xong. Nào ngờ sau này còn gặp anh ta nhiều hơn. Cứ cách vài hôm tôi lại gặp anh ta ở trường. Lúc thì ở thư viện, lúc thì dưới ký túc xá nữ, lúc thì ở nhà ăn. Kiểu bị trai đẹp bám đuôi này, tôi thật sự chịu đủ rồi. Theo sau đó là vô số tin đồn gây sốc, nữ sinh viên bị bao nuôi, nữ sinh viên dựa vào nhan sắc quyến rũ tổng tài tập đoàn Trình Thị sắp sửa đổi đời. Trên diễn đàn trường học, những tin đồn thất thiệt lan truyền chóng mặt, kèm theo đó là ảnh chụp tôi và người đàn ông kia. Tình cờ gặp gỡ, ở khắp nơi trong trường, mắt mù cũng có thể nhìn ra là tôi đang bị theo dõi đơn phương mà. Chỉ vì anh ta đẹp trai mà lại biến thành tôi muốn treo cao sao? Tôi tức giận, đăng bài thanh minh nhưng lại bị hàng chục bình luận mắng chửi là giả tạo. Con người tiến hóa đến bây giờ mà vẫn còn loại não tàn như vậy. Tôi cũng xin chịu thua. Nửa đêm, một tài khoản mang tên Trình Quyết leo lên top hot search của diễn đàn trường, cách chương,